Chương 2545 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi căn bản không xứng với nàng. Một làn sóng vừa ra, một làn sóng lại lên, hầu như là không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên xuất hiện. Ở nàng trong đám người đi ra trong nháy mắt, cặp kim mi vĩ nếp nhăn nhanh lên, mắt chữ cũng biến thành mắt tam giác, nhìn chồng chọc vào Long Phi, sát ý uy nghiêm đáng sợ, Long Phi toàn thân cũng là tóc gáy ghim lên so với 3 tháng trước, hắn tu vị có thể nói là biến hóa nghiêng trời, từ kim đan đến đại thừa. Mấy chục cấp tăng lên, theo lý thuyết hắn hiện tại lẽ ra có thể gánh vác dịch hữu dung sư phụ chính diện uy thế, nhưng mà tương so với lần trước, lần này Long Phi cảm giác được nghiền ép. Càng mạnh hơn, loại kia chân võ đại đế uy thế điên cuồng trùng kích tâm thần của hắn, ở nàng đi ra trong nháy mắt, Long Phi thân thể giống như bị ổn định như thế, không thể động đậy một chút nào, chênh lệch quá to lớn rồi, không chỉ là đẳng cấp, còn có loại kia mấy trăm năm tu vị chênh lệch, lại như là đạo hạnh như thế, nhìn như thế cảnh giới. Thế nhưng nhân gia nhiều hơn ngươi tu luyện mấy trăm năm, đây là một loại ưu thế, đạo hạnh mạnh hơn ngươi. Hiện tại Long Phi chính là cái cảm. Giác này hắn lấy vì là mình đẳng cấp tăng lên tới liền có thể chống đỡ được tất cả, nhưng là, không được, vẫn không được, cảnh giới đại thừa ở chân võ cảnh giới cường giả trước mặt không đáng chú ý, ở chân võ đại đế cường giả tối đỉnh trước mặt thì càng thêm không đáng chú ý, chiến thắng chân võ cảnh giới cường giả hắn dựa vào không phải năng lực của chính mình. Dựa vào chính là các loại mạnh mẽ công pháp trước đây hắn không có cảm giác trải qua chuyện ngày hôm nay sau khi hắn cảm giác quá rõ. Ràng cách xa một bước, cách nhau một trời một vực y hừ. Lãnh băng băng hừ lạnh một tiếng, chợt lão yêu bà nhìn trầm trầm dịch hữu dung, âm u nói rằng, ở ngươi còn muốn nháo đến thời điểm nào, ngươi là sao vậy đáp ứng ta? Nếu như ngươi không làm được, như vậy y y vù. Trong nháy mắt này, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Hạ xuống băng điểm như thế, mọi người toàn thân cũng vì đó run rẩy lên, ở nàng đang khi nói chuyện, khóe mắt dư quang nhìn về phía Long Phi, sát ý, âm lãnh đến cực điểm sát ý, Long Phi liền cảm giác mình một giây sau sẽ chết như thế, cái cảm giác này rất khó chịu, gây bột bột bột. Long Phi mi tâm căng thẳng, hàm răng một cắn, ý niệm tràn vào cánh tay trái minh tộc dấu ấn không gian, kỳ âm. Minh tộc dấu ấn không gian ở trong phát sinh một tiếng nổ vang, ngay khi Long Phi muốn thả ra nguồn sức mạnh này chống lại thời điểm, dịch hữu dung đi ra. Cúi đầu, lại như là một cái không có sai, thế nhưng bị bức ép nhận sai hài tử của cô nhi viện như thế, ê sư phụ, ta sau này không dám. Lão yêu bà khóe mắt ý lạnh hơi vừa thu lại, nhìn trầm trầm dịch hữu dung nói, ê không dám còn không đi. Còn muốn mang theo người như thế bên người làm cái gì? Ta đã nói với ngươi, theo hắn ngươi không có tương lai, hắn người như thế cũng căn bản không xứng với ngươi. Coi như Long Phi là cá nhân đều biết người như thế nói chính là Long Phi Đường Nhân Kiệt cái thứ nhất khó chịu, trực tiếp nhảy ra mắng, ê lão yêu bà, ngươi nói người nào? Đừng xem ngươi là cái lão gia hỏa thì ngon, chọc cuốn lên lão tử liền, rồi không chờ Đường Nhân Kiệt nói xong, lão yêu bà ánh mắt hơi vừa nhất, một giây sau Đường Nhân Kiệt yết hầu giống như bị kẹp lại như thế, một câu nói đều không nói ra được, sắc mặt trắng bệch, trong cổ họng không ngừng ho khan, giống như muốn nghẹt thở như thế, tiểu điệp tiến lên phía trước nói, ê quá tôn. A Long sao vậy liền không xứng với có dung tỷ. Ngươi biết rõ ràng có dung tỷ yêu thích A Long, ngươi tại sao muốn dỡ bỏ tán bọn họ, làm cho nàng gả cho một cái thái giám đây, ngươi đây là cầm có dung tỷ hướng về hố lửa bên trong đẩy, có như ngươi vậy làm sư phụ sao? Làm càng. Lão yêu bà hai mắt dị thường ác liệt, người ta làm cái gì còn chưa tới phi ngươi cái tiểu nha đầu này cuộn phim để giáo huấn, còn dám nhiều lời một chữ, ta để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Tiểu điệp không sợ. Còn muốn nói, thế nhưng bị dịch hữu dung ngăn cản, nói, ê sư phụ, ta sai rồi, chúng ta đi thôi, ta sau này nhất định nghe ngài. Hừ. Lão yêu bà lại là lạnh lùng một hừ, nhìn dịch hữu dung nói, ừ ngày mai sẽ là ngươi đại hôn tháng ngày hôm nay làm ra như thế nhiều chuyện đi ra, ngươi để cho người khác sao vậy xem ngươi. Ngươi để Triệu gia sao vậy xem ngươi. Ngươi không biết xấu hổ, sư phụ còn muốn mặt đây. Lập tức cho ta đi Triệu gia bồi tội. Quát chói tai lên, dịch hữu dung cúi đầu, nhẹ giọng nói, y vâng, sư phụ. Lập tức dịch hữu dung không có ngẩng đầu, cũng không còn dám đến xem Long Phi, bởi vì nàng đầu không nhấc lên nổi, bởi vì hốc mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt, nàng không muốn để cho Long Phi nhìn thấy mình dáng dấp như thế ở Triệu Vô Cực xuất hiện thời điểm, nàng liền cầm thật chặt Long Phi tay, nàng biết đây là cuối cùng một lần rồi, dịch hữu dung nhanh chân đi ra ngoài, khỉ ốm nói. Ê đại tỷ đầu. To con cũng muốn nói lại thôi, nhìn Long Phi nói, ê lão đại, đại tỷ đầu phải đi, ngươi còn không ngăn. Đại sư huynh cũng khẽ nói, ê tiểu sư đệ, chúng ta 17 ma tự sức mạnh có thể chống đối chân võ đại đế cường giả, Nếu như ngươi muốn làm sự tình, chúng ta, Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, 17 ma tự sức mạnh xác thực rất đặc thù, liên hợp lại có thể đối phó chân võ đại đế cường giả, thế nhưng... Dịch Hữu Dung sư phụ không phải bình thường chân võ đại đế cường giả, 17 ma tử căn bản không chống đỡ được, sẽ chết, sẽ toàn bộ chết sạch. Hơn nữa, mình không có năng lực, có cái gì tư cách muốn cầu người khác vì hắn đi làm, muốn làm liền mình làm. Nhìn Dịch Hữu Dung chậm rãi đi xa bóng lưng, Long Phi tâm căng thẳng lại khẩn, rất khó chịu, nhân vì là mình không đủ cường mà khó chịu. Lão yêu bà lãnh băng băng nhìn Long Phi, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi mình rất mạnh. Ngươi cảm thấy ngươi 3 tháng đột phá thần tốc, nhưng là người khác còn nhanh hơn ngươi. Ngươi chung quy không sánh bằng Triệu Hải Thiên. Hơn nữa y e liền ngươi, liền tham gia Thiên Tông Yến tư cách đều không có, ngươi có thể thay đổi cái gì? Để có vẻ mặt theo ngươi, biến thành một cái dung tục người bình thường. Sinh lão bệnh tử. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, ta sẽ cách xa có vẻ mặt rất xa, bởi vì các ngươi căn bản không phải người của một thế giới, hiểu chưa? Nói xong, trên mặt nàng mang theo xem thường, hơi xoay người, một giây sau liền biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh, kinh người nhanh, nàng rời đi sau khi, chân võ đại đế cảnh giới uy thế cũng biến mất theo, mọi người tần tần thở hổn hển, Long Phi cũng nặng nề thở ra một hơi, song quyền nắm chặt, nội tâm rít gào, ghi à rồi thống khổ, so với trên người bị khảm trên 108.000 đao cảm giác còn khó chịu hơn, thật sự không cam lòng. Mình 3 tháng nỗ lực, nhưng là, ở lão yêu bà trước còn như là một chuyện cười như thế. Hắn cho rằng có thể cứu Dịch Hữu Dung, hắn cho rằng có thể đối kháng tất cả, nhưng là hắn phát hiện, mình sai thái quá, thì còn chưa đủ cường. Ta còn chưa đủ cường à. Long Phi trùng thiên gào thét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh nổ tung giống như đến bắn ra, từng trận hồng quang lấp lóe, cực kỳ thống hận. Đại sư huynh nói, cái tiểu sư đệ, ngươi đã đủ mạnh, ngươi mới 20 không tới, lại cho ngươi chút thời gian siêu càng bọn họ rất chuyện dễ dàng. Không bằng, chúng ta về ma tộc. Đúng đấy. Theo chúng ta về ma tộc đi. Vài tên sư huynh đều nói rằng, Long Phi ánh mắt vừa thu lại, nặng nề nói, không cầm bọn họ đánh ngã, ta tuyệt đối sẽ không rời đi.